Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Mộng Tịch Giao. Mộ Dung Tuyết đồng dạng nhìn xem trước mặt mình quang ảnh. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới. Tự mình thế mà lại dẫn tới bát đại tiên đế tiên thức. Quang ảnh bên trong nữ tử đầu tiên là nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết thần sắc. Đăng tiên đài, có ý tứ, không nghĩ tới bản đế thế mà cũng sẽ được triệu hoán đến nơi đây. Mà ngươi chính là kêu gọi ta người. Quang ảnh bên trong truyền đến Minh Hàn tiên đế uy nghiêm thanh âm. Vãn bối Mộ Dung Tuyết, bái kiến Minh Hàn tiên đế. Mộ Dung Tuyết cung kính nói. Mặc dù bây giờ ở trước mặt nàng chỉ là tiên đế một luồng tiên thức. Nhưng nếu là có dũng khí đối bất kính. Chỉ sợ hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi. Lại là tiên thiên âm hàn chi thể. Thể nội còn có 10 vạn năm huyền băng loại này. Trách không được có thể đem ta tiên thức triệu hoán đi ra. Minh Hàn tiên đế cười nói. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Tiền bối, ta xem liên quan tới ngài cổ tịch ghi chép. Nghe nói ngài cũng thế. Chấm ngoặc kép, không sai. Thể chất của ta cũng là tiên thiên âm hàn chi thể. Mộ Dung Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Minh Hàn tiên đế cắt đứt. Ta nhìn ngươi tư chất không tệ. Không bằng dạng này, ngươi làm đồ đệ của ta. Bất quá bây giờ chỉ có thể thu làm ký danh đệ tử. Chờ ngươi chân chính đăng nhập tiên giới. Ta lại thu ngươi làm chân chính đệ tử nhập thất. Minh Hàn tiên đế nói. Lời này vừa nói ra. Chu Vi lập tức một trận kinh ngạc. Minh Hàn tiên đế muốn thu nữ tử này làm đồ đệ. Cái này gọi Mộ Dung Tuyết nữ tử không khỏi cũng quá may mắn đi. Trước mấy cái lên đài thiên tuyển giả. Bọn hắn mặc dù đều chiếm được tiên đế chỉ điểm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ điểm. Trước mắt nữ tử này thế mà trực tiếp bị tiên đế thu đồ. Hơn nữa còn là bát đại tiên đế một trong Minh Hàn tiên đế. Đồ nhi Mộ Dung Tuyết. Khấu kiến sư tôn. Mộ Dung Tuyết lúc này đi quỳ lạy chi lễ. Tốt, đã ta thu ngươi làm đồ. Vậy vi sư liền truyền cho ngươi một chút vi sư năm đó tuyệt kỹ thành danh đi. Minh Hàn tiên đế mở miệng nói ra. Chu vi đám người từng cái kém chút không có đem tròng mắt chừng ra ngoài. Nhìn về phía cái này Mộ Dung Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm hâm mộ. Ngay tại Mộ Dung Tuyết tiếp nhận Minh Hàn tiên đế truyền thụ lúc. Từ niên giờ phút này ngay tại tiến về Vân Quỳnh Chi đỉnh trên đường. Bất quá giờ phút này từ niên cũng đã đến Vân Quỳnh Chi đỉnh biên cảnh. Nhìn trước mắt hoang vu như là sa mạc thổ địa. Từ niên trong lòng như trước vẫn là có chút rung động. Lấy Vân Quỳnh Chi đỉnh làm tâm điểm trong phạm vi 3 vạn dặm. Đều là một mảnh hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Nghe nói là bởi vì năm đó nơi này người chết trận quá nhiều. Rất nhiều vong hồn không cách nào siêu sinh, từ đó tích lũy dò xét âm sát chi khí, thảm thực vật căn bản là không có cách mọc ra, mà cái này Vân Quỳnh Chi đỉnh chính là chiến trường thượng cổ này trung tâm. Một cái cao vút trong mây sơn phong, A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm giác được nơi này âm sát chi khí rất nặng. Đã từng nơi này chết quá nhiều người, Bất Khanh nghiêm túc nói, từ niên không nói gì. Bất quá trong lòng cũng là như thế cảm giác. Huyền Hồng ngược lại là vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. 10 phần huyền vũ tâm tính. Bỗng nhiên, từ niên giống như là nghĩ tới điều gì. Ống tay áo vung lên. Trực tiếp một vệt kim quang hiện lên. Một cái hoàn toàn do khô lâu tạo thành thân ảnh xuất hiện trước mặt từ niên. Minh Vương vừa xuất hiện. Lập tức con mắt cực nóng nhìn xem mảnh này đồ đệ. Nơi này âm sát chi khí với hắn mà nói. Đơn giản chính là đại bổ tiên đan rượu dược. Ngọa tào, đây là khô lâu. Một bên Bất Khanh lại là trừng to mắt. Bị sợ nhảy lên. Nó gọi Minh Vương. Từ niên cười hướng Bất Khanh giải thích nói. Minh Vương, người cứ gọi hắn Diêm Vương được. Bất Khanh trợn nhìn từ niên một chút. Nhìn về phía Minh Vương ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập một cỗ e ngại. Minh Vương tựa hồ cũng không thích Bất Khanh trên người Phật Quang. Hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt. Đi thôi, tự mình tu luyện đi. Từ niên trực tiếp đối Minh Vương ra lệnh. Minh Vương nghe vậy lúc này đại hỉ, hướng về phía Từ Niên gật gật đầu về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, biến mất ở trên vùng đất này. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng là có được Thương Long chi nhãn Từ Niên lại có thể thấy rõ ràng. Minh Vương giờ phút này đang điên cuồng thôn hấp lấy những này âm sát chi khí, đem chuyển hóa trở thành trong cơ thể mình địa ngục minh hỏa. Mà theo âm sát chi khí hấp thu, khí tức của nó cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Huyết thực, âm sát chi khí đều là Minh Vương bổ liệu. Nơi này âm sát chi khí nặng như vậy, tự nhiên là hắn thiên đường. Từ Niên cũng không biết cái này Minh Vương tương lai hội tu luyện thành cái gì bộ dáng. Tóm lại nó hiện tại cũng không phải là tội ác tài trời tà vật là được. Chúng ta cũng đi thôi. Ngày mai mặt trời mọc trước đó hẳn là có thể tới Vân Quỳnh Chi Đỉnh. Từ Niên mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng về chiến trường viễn cổ này trung tâm đi đến. Bất Khanh cùng Huyền Hồng tự nhiên theo sát phía sau. Ba người một đường hướng đông. Mau chóng vút đi. Oanh. Nhưng mà đi không bao xa, Từ Niên bọn hắn liền bị phía trước một cỗ chấn động hấp dẫn. Phía trước có người tại chiến đấu. Bất Khanh kinh ngạc nói. Đi qua nhìn một chút. Từ Niên trực tiếp hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phía trước đang có hai người tại chiến đấu. Một nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Mà bọn hắn đối thủ lại là một đầu to lớn màu đen báo. Đầu này báo cực kỳ hung mãnh, toàn thân lông tóc như là tơ lụa đen như mực, ánh mắt lại là như là hỏa diễm xích hồng. Mặc dù nó cũng không còn linh trí, nhưng là kia cổ khát máu sát ý nhưng so với phổ thông yêu thú cường hãn rất nhiều. Về phần kia đối thanh niên nam nữ, thực lực tương đương không yếu, đều đã đạt tới động hư trung kỳ. Nam tướng mạo lộ ra anh tuấn, mà nữ tử tướng mạo cũng là mỹ mạo vô cùng. Bất quá giờ phút này hai người bọn họ đều là chật vật không chịu nổi. Bởi vì bọn hắn trước mắt đầu này báo thật sự là quá cường đại. Cái kia đáng sợ lợi chảo liền hạ phẩm linh khí đều có thể tùy tiện vỡ nát. Mà bọn hắn công kích, căn bản là không có cách làm bị thương cái này màu đen báo mảy may. Oanh, trẻ tuổi nữ tử đột nhiên lộ ra sơ hở, bị màu đen báo một cái roi thép cái đuôi rút trúng. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi càng là bắn tung tóe. Tịch Dao, thanh niên kia lập tức kinh hãi, vội vàng muốn lướt về phía cô gái trẻ tuổi. Nhưng mà hắn không chờ hắn động thủ, cái kia màu đen báo thế mà trực tiếp siêu việt hắn. Bước đầu tiên hướng về kia cô gái trẻ tuổi phóng đi. Sắc bén kia vô cùng lợi chảo, hung hăng chụp vào nàng. Nữ tử giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, thể nội chân nguyên căn bản là không có cách điều động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen báo chụp vào chính mình. Cứ thế mà chết đi sao? Mộng Tịch Dao chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Thanh niên kia nam tử cũng trừng to mắt, nhưng mà tốc độ của hắn căn bản là không có cách cùng báo đen đánh đồng. Chỉ có thể nhìn cái kia màu đen báo lợi chảo chụp vào nữ nhân mà mình yêu. Ông, mọi người ở đây coi là nữ tử này sẽ bị báo đen lợi chảo xé thành hai nửa thời điểm. Một đạo lôi đình lấp lóe trực tiếp chợt lóe lên. Màu đen báo lợi chảo thì là bổ vào không khí phía trên. Mộng Tịch Dao cũng cảm giác không thích hợp, vội vàng mở to mắt, lại phát hiện tự mình thế mà nằm tại một cái lạ lẫm thanh niên nam tử trong ngực. Mà cái kia màu đen báo thì là bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Trước mắt thanh niên này gương mặt đẹp trai ngược lại để Mộng Tịch Dao ngẩn ngơ. Ngươi không sao chứ? Từ Niên bay xuống trên mặt đất, đem Mộng Tịch Dao để xuống. Cái sau lần này kịp phản ứng, lui ra phía sau hai bước, lắc đầu, trên mặt lại là lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Hết chương.